thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 691 dò xét không biết tiên sinh đi tới nơi này thế tục chính giữa vì chuyện gì. Một chiếc xe ngựa sang trọng trên. Hữu tướng Lạc Độ ở ngay trong ánh mắt không ngừng tự định giá, ngồi ở trước mặt hắn cái này mặc đạo bào màu trắng lâm mẫu. Nhất định phải ở đoạn thời gian này bên trong làm rõ ràng một cái thần bí luyện khí sĩ đi tới nơi này thế tục chính giữa là vì chuyện gì. Dù sao, một ít trong truyền thuyết luyện tập thất phổ thông đều là ở lâu sơn lâm, rất ít nhúc tay thế tục sự tình. Hơn nữa một dạng tại thế tục chính giữa căn không thấy được bọn họ bóng dáng. Nhưng là, chẳng biết tại sao, hôm nay ở nơi này đế đô thành xuống, lại là thường thấy một cách luyện khí sĩ. Hơn nữa xem ra cách này luyện khí sĩ hay lại là đế đô. Cách này coi như có một ít không giải thích được. Bất kể là quốc gia nào, đối với cái này một ít thượng cổ luyện khí sĩ đều là ôm một loại xa lánh thái độ. Không đắc tội cũng không đi bái kiến. Mà nhiều chút thượng cổ luyện khí sĩ cũng sẽ không đi tới nơi này thế tục chính giữa. Coi như bắt được thế tục chính giữa cũng sẽ không như thế quang minh chính đại. Làm sao giống như người này? Quang minh chính đại mặc một bộ đạo bào màu trắng, liền đến thế tục đế cũng tồn hạ tới lắc lư. Nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, phát hiện trên người người này mặc là đạo bào màu trắng, mà không phải áo bào màu trắng lời nói, như vậy một số người kết quả coi như có thảm. Dù sao, ở những truyền thuyết kia chính giữa, một ít thượng cổ luyện khí sĩ cơ trên đều là tùy tâm sở dục, căn cũng sẽ không nhìn những người phàm tục sắc mặt. Nếu như một ít phàm nhân không biết tự lượng sức mình chọc giận hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Đến lúc đó những người phàm tục cũng sẽ không là cái này thần bí luyện khí sĩ đối thủ. Dù sao, mấy chục năm trước một lần kia tai nạn, hắn vĩnh viễn nhớ ký trong lòng. Năm đó tám quốc chi một tống quốc quốc quân cũng là bởi vì không biết tự lượng sức mình chọc một vị cường đại luyện khí sĩ. Hơn nữa còn ngay trước mọi người nhục nhã vị này luyện khí sĩ. Vị này luyện tập lúc mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng là hắn đi sau ngay lập tức sẽ kêu chút bạn tốt cùng đi đến tống quốc quốc quân vương cung chính giữa. Lúc đó, một lần kia mâu thuẫn có thể nói là nhìn kinh khủng. Cũng là một lần kia mâu thuẫn để cho đời biết đến một ít luyện khí sĩ cường đại. Để cho đời biết đến một ít luyện khí sĩ mặc dù thần bí nhưng cũng không phải là cái gì trái hồng mềm, tùy ý người có thể đi bóp. Nếu là động những luyện khí sư này, như vậy thì phải bỏ ra chắc có giá. Lúc đó Tống quốc quốc quân liền bỏ ra chắc có giá. Nguyên vô cùng cường đại Tống quốc ở một lần kia mâu thuẫn chính giữa hoàn toàn bị đánh tàn phế. Sắp tới 150.000 đại quân a, căn liền ngăn cản không những luyện khí sĩ đó. Những thứ này luyện tập là đang ở ngay trong đại quân như coi không có gì. Căn bản không hề đem những người bình thường này coi ra gì. Trực tiếp đem 150.000 đại quân bảo vệ Tống quốc quốc quân cho một cái tát cho chụp nát bét. Hơn nữa, lần này đại quân cũng tổn thất nặng nề. Hoàn toàn dao động Trung Quốc quốc tế. Từ nay ở thiên địa này chính giữa, có thể xếp vào tiền tam Tống quốc. Cứ như vậy chưa gượng dậy nổi. Hoàn toàn trở thành nhị lưu quốc gia. Cũng trở thành hạ quốc thứ nhất dùng tới khai đao quốc gia. Dù sao, tổn thất 150.000 đại quân Tống quốc, căn liền không đáng để lo. Dĩ nhiên là hạ quốc thứ nhất dùng tới khai đao quốc gia. Dù sao trái hồng cũng phải chọn mềm mại bóp. Từ nay về sau, một ít thế tục quốc gia bất kể lại như thế nào cường đại, ngay trong bọn họ người cũng không dám lại đi tùy tiện chọc một ít luyện khí sĩ. Dù sao, ban đầu cái đó cường đại Tống quốc chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Bọn họ cũng không muốn sống thành người kế tiếp Tống quốc. Cho nên, Lạc Độ hướng về phía Lâm Mấu mặc dù ôm thập phân cảnh giác, nhưng là cũng không có lời nói nhẹ nhàng đắc tội. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 692 suy đoán mà là trước tiên đoán ra Lâm Mấu thân phận sau. Lập tức đem hắn mời lên xe ngựa. Hoàn toàn bất kể những người bình thường kia cùng cháu gái của mình kia ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không tin ngang dọc triều đình vừa giống như vì sao đối với như vậy một cách không để ý lệnh vua. ở trước mặt mọi người thân xuyên áo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi khách khí như vậy. Hơn nữa vẫn còn cung kính bắt hắn cho mời lên xe ngựa. Như vậy thái độ, hoàn toàn có thể được xưng là cung kính. Ở toàn bộ Hạ Quốc cũng không có mấy người có thể đáng giá ngang dọc triều đình hữu tướng lấy như vậy thái độ đối đãi đi. Trừ kia anh Minh Thần Vũ, cao cao tại thượng đại vương trở ra. Còn ai có tư cách này tới đón thủ hữu tướng cung kính như thế thái độ cách này không để ý lệnh vua. Công khai ở trước mặt mọi người thân xuyên áo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi làm sao dám tiếp nhận đường đường hữu tướng như vậy thái độ. Hơn nữa còn biểu hiện ra một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn không biết đứng ở hắn trước mắt lão nhân này rốt cuộc là thân phận bực nào, vì sao còn dám càn rỡ như vậy giản thẳng khiến người ta cảm thấy có một tí không tưởng tượng nổi. Mặc dù một ít như cũ không hiểu chân tướng của sự tình người cảm giác có một ít khác biệt, nhưng là hữu tướng Lạc Độ có thể không có một chút vẻ bất mãn. Hắn biết, mặc dù mình ở nơi này thế tục chính giữa tối quốc gia cường đại Hạ Quốc ngang dọc triều đình, dưới một người trên vạn người, nhưng là đây đối với một cái nắm giữ thực lực cường đại luyện khí sư mà nói, thật không coi vào đâu. Đảm bảo không cho phép mình dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, hắn trực tiếp sẽ một cái tát đem mình đập chết. Hơn nữa, đại vương cũng sẽ không khiến chính mình đi đắc tội một cái cường đại luyện khí sĩ. Dù sao Tống Quốc kết quả còn ở trong lòng bọn họ nhớ đây. Hạ Quốc cũng không muốn lại trở thành một người khác Tống Quốc. Hơn nữa còn là ở nơi này dạng thời khắc mấu chốt, lập tức phải thống nhất thiên hạ. Nếu là loại thời điểm này, Hạ Quốc bị một ít cường đại kia quả thật đáng đánh tàn. Kia không chừng kia một ít bị Hạ Quốc cắt quốc gia tàn dư là có bao nhiêu hưng phấn. Phỏng chừng liền sẽ trực tiếp cử binh mà phản. Hơn nữa kia còn không có bị Hạ Quốc diệt ba quốc gia, phỏng chừng cũng sẽ nhân cơ hội tới dưới sự vây công. Đến lúc đó Hạ Quốc kết quả coi như không tốt lắm. Cho nên bất kể người khác là như thế nào nhìn chính mình, bất kể người khác là như thế nào cũng vậy, hắn như cũ đối với cái này nhìn liền hết sức trẻ tuổi luyện khí sĩ cung kính. Hơn nữa, mặc dù nhưng cái này luyện tập là từ nội dung thượng thoạt nhìn là tuổi trẻ vô cùng, nhưng không chừng người khác tuổi tác còn phải so với hắn còn lớn hơn. Dù sao, một ít thượng cổ luyện khí sĩ cơ thượng đều có thể chú cho, hoàn toàn từ trên mặt mũi không thấy rõ người này rốt cuộc là bực nào số tuổi. Huống chi những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ sống số tuổi là một ít người bình thường hoàn toàn không nghĩ tới. Cho dù là cấp thấp nhất luyện khí sĩ đều có thể sống một hơn 200 năm. Chớ nói chi là kia một ít vô cùng cường đại luyện khí sĩ. Trong truyền thuyết, bọn họ sống 1800 năm, hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Bất quá cũng còn khá. Một ít luyện khí sư tất cảnh là số ít. Coi như ở thần bí kia luyện tập thất chính giữa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Bằng không thiên hạ này kia hay là đám bọn hắn một ít người bình thường chúa tể, sớm đã có kia một ít cường đại luyện khí sĩ tới thành lập được một cái khổng lồ luyện khí sĩ đế quốc đi. Nhưng là mặc dù một ít luyện khí sĩ thưa thớt, nhưng tương tự cũng không phải có thể tùy tiện đắc tội. Có thể giao hảo vẫn là phải giao hảo cho thỏa đáng, ít nhất cũng không thể khiến đối phương thành vì chính mình địch nhân. Vô sự, có linh cảm, nghĩ tới đây thế tục phàm trần chính giữa đi một lần mà thôi. Lâm Mấu liếc về liếc mắt ngồi tại chính mình đối diện, như cũ đối với chính mình cẩn thận từng ly từng tí hữu tướng Lạc Độ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 693 lửa giận hắn dĩ nhiên không thể nào nói ra bản thân chân chính. Dù sao, mặc dù phương diện này tự nhìn từ bề ngoài phong bình lãng, nhưng là thầm bên trong không biết ẩn núp bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như liền khinh địch như vậy đem mình tự nói với mình một cách không quen biết người, hơn nữa mới vừa thấy một mặt, kia làm sao còn bảo mật nếu là cái này hữu tướng trong thân thể bị người khác từng giở trò, vậy mình kết quả có thể sẽ không hay. Lại có cái lực lượng thần bí để cho phương này vị diện cùng một cái cao đẳng thế giới người khống chế mất đi liên lạc. Kia lực lượng thần bí tuyệt đối là thập phần cường đại. Hơn nữa, lực lượng thần bí không tiếc đắc tội một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả, cũng phải để cho phương diện này cùng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc. Như vậy hắn toan tính nhất định long trọng. Nếu là hắn phát giác này vị diện chính giữa đến chính mình một cách như vậy khách không mời mà đến, nghĩ tưởng phải phá hư hắn mưu kế, vậy hắn sẽ làm gì? Phỏng chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào hướng về phía hắn ra tay đi. Nhưng là cây rừng bây giờ còn căn không có làm rõ ràng núp ở yêu bên trong kia một cổ lực lượng. Rốt cuộc là một cây dạng gì thực lực? Rốt cuộc là hắn bây giờ trạng thái có thể hay không đối kháng được? Bất quá, lấy bây giờ trạng thái đến xem, cái này núp ở phía sau màn lực lượng thần bí lại dám đắc tội một tên cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Như vậy, phương lực lượng thần bí tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đối kháng. Hắn bây giờ có thể còn chưa phải là kia một cái thời kỳ toàn thịnh thánh nhân trạng thái. Hắn bây giờ tối đa cũng chỉ bất quá có thể vận dụng tương đương với chuẩn thánh thời kỳ thực lực mà thôi. Mà dám đến phải làm một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả tồn tại, tuyệt đối là một vị thánh nhân, thậm chí là một tên thánh nhân trở lên tồn tại. Chuyện này đối với ở hiện tại hắn mà nói, hoàn toàn không phải là có thể chính diện đối mặt tồn tại. Cho nên hắn mới sẽ chọn khiêm tốn làm việc trong bóng tối điều tra vị diện này thật sự chuyện phát sinh. Nếu như có cơ hội hắn liền định đưa cái này bên ngoài thật sự chuyện phát sinh cho âm điều tra rõ. Âm điều tra rõ cái này bên ngoài rốt cuộc là vì sao cùng thế giới trưởng khống giả mất đi liên lạc. Sau đó hắn sẽ không quản. Hắn cũng không muốn đối mặt một cái thực lực cường đại như thế địch nhân. Hơn nữa đây cũng không phải là hắn thế giới. Cái thế giới này vẫn có thế giới trưởng khống giả. Nghĩ đến chỉ cần mình đem mình điều tra ra được sự tình nói cho cái thế giới này thế giới trưởng khống giả, như vậy cái thế giới này thế giới trưởng khống giả cũng sẽ không làm một chút dự định đi. Đây cũng tính là chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hệ thống cho mình giao phó nhiệm vụ cũng chỉ làm cho mình điều tra vị diện này cùng trên thế giới khống chế mất đi liên lạc nguyên nhân, cũng không có để cho tự mình giải quyết. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi có thể biết ra ra ta là thân phận gì lại dám cùng ra ra ta nói như vậy? Chẳng lẽ sẽ không sợ bị dính dáng sao? Lạc độ vẫn không nói gì. Nhưng là cái kia vị thân xuyên quần dài màu đỏ cháu gái liền có một ít nhẫn không? Dù sao ra ra của nàng nhưng là hạ quốc chính giữa dưới một người trên vạn người hữu tướng. Trừ đại vương, toàn bộ trong hẻm núi còn có ai dám cùng ra ra mình nói như vậy? Cho dù là những phong quân đó thấy ra ra mình cũng phải cung cung kính kính danh hiệu chi hữu tướng. Ngay cả đại vương cũng phải cho ra ra mình mấy phần mặt mũi. Không nghĩ tới cái này dám không để ý đại vương lệnh vua người, lại dám đối với ra ra mình không khách khí như vậy. Chẳng lẽ không biết, mới vừa rồi nếu không phải mình ra ra nhất thời tâm thiện, nói không chừng hắn bây giờ đã sớm tiến vào đại lao. Không nghĩ tới bây giờ còn dám càn rỡ như vậy, không cảm kích chút nào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 694 đạo tội ở trong mắt nàng. Mới vừa rồi mình cũng khách khí với hắn, chẳng qua là lòng từ bi, muốn cứu hắn một mạng a. Nếu không mình cũng là thân phận bực nào. Người này bất kể từ phương diện nào nhìn, cũng chẳng qua là một cái con em nhà giàu mà thôi. Kia còn có tư cách gì giá trị được bản thân cũng khách khí như vậy. Cho nên, ở trong mắt nàng xem ra, mới vừa rồi ra ra mình làm hết thảy, cũng chẳng qua là ra ra hôm nay đột nhiên lòng từ bi. Thanh Nhi im miệng. Nào có ngươi nói chuyện phần. Lạc Thanh không biết Lâm Mấu thân phận, nhưng là hắn chính là biết rõ ràng. Lại có thể ở nơi này trước mặt mọi người người mặc đạo bào. Như vậy tuyệt đối là kia một ít thần bí luyện khí sĩ. Bằng không thế tục chính giữa người cũng không có ai có lá gan đó dám mặc đạo bào. Lúc trước vị kia đem Tống Quốc quốc quân cho chụp nát bét vị kia thật ra thì nhưng là phát nói chuyện. Nếu như tại thế tục chính giữa có người dám mặc đạo bào giả mạo luyện khí sĩ, như vậy liền là bọn hắn cả cổ luyện khí sĩ địch nhân. Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn cho xé tan thành từng mảnh. Ở một lần kia tai nạn sau, ở một câu kia cảnh cáo sau, nguyên thế tục chính giữa mặt đạo bào tới giả mạo kia một ít thần bí luyện khí sĩ, tới cậy thế kia một ít thế tục chính giữa quyền quý người, ngay lập tức sẽ đem mình đạo bào cho cởi ra, ngay lập tức sẽ đem mình giấu kỹ được, hoàn toàn không dám để cho kia một ít luyện khí sĩ biết chính mình đã từng cũng xuyên qua bọn họ áo khoác. Người này lại dám ở trước mặt mọi người mặc đạo bào, hơn nữa còn là như vậy tổn thương không nhìn. Như vậy thì đại biểu hắn nhất định là thần bí kia luyện khí sĩ chính giữa một thành viên. Bởi vì ban đầu sự tình là một cái cấm kỵ, chỉ có bọn họ những thứ này đứng ở quyền lực đỉnh phong nhân tài có tư cách nghe thành như vậy sự tình. Hơn nữa từ kia một chuyện sau khi phát sinh, các nước quyền quý cũng ở đây vô tình hay cố ý muốn đem chuyện này cho ẩn núp lên. Dù sao một huấn luyện thật ra thì vẫn là thái thần bí, cũng quá mạnh đại. Nếu như trên cái thế giới này còn nhiều hơn ra rất nhiều một số người, như vậy cái thế giới này rốt cuộc là do ai làm chủ? Còn thuyết bất đắc đây. Cho nên cả đời này ở một lần kia sự tình sau mới sinh ra tân sinh nhi, cơ thượng liền chưa từng thấy qua luyện khí sĩ mặc áo khoác. Hơn nữa bọn họ phần lớn cũng đem một ít đồn bậy bạ luyện tập là coi là một chuyện tiếu lâm nghe. Trên cái thế giới này lại làm sao có thể có cường đại như vậy người đâu? Lạc Thanh cũng đồng dạng là như thế. Lạc Độ cùng nàng ra những trưởng bối kia căn bản không hề cùng nàng nói qua những chuyện này, cho nên hắn mới nhận không ra Lâm Mẫu mặt trên người kia đạo bào màu trắng. Cháu gái không hiểu chuyện, mạo phạm tiên sinh, xin tiên sinh không nên trách tội. Lạc Độ lập tức hướng về phía Lâm Mẫu bái nói. Hắn có thể không muốn bởi vì cháu gái của mình vô lễ đem một vị thần bí tồn tại cho chọc giận. Nếu là đưa cái này thần bí tồn tại cho chọc giận, như vậy hôm nay hai người bọn họ đều không được chạy. Một ít thần bí luyện khí sĩ có thể là có thể ở mấy chục vạn đại quân bên trong chủ nhân điện thoại di động mà không để cho mình bị một tia tổn thương. Chớ nói chi là ở nơi này tiểu xe ngựa nhỏ chính giữa đâu rồi. Nếu là thần bí nhân này thật muốn đến bọn họ đồng thủ, như vậy bọn họ liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp, thì có thể bị hắn đập chết. Ra ra đây chẳng qua là một cách không để ý lệnh vua thủ tử thôi, có cần phải đối với hắn khách khí như vậy sao? Hơn nữa ra ra ngươi là dạng gì tồn tại? Đế quốc hữu tướng a, có thể nói dưới một người trên vạn người. Lạc Thanh nghe được mình bình thường chưa bao giờ đối với chính mình động trung khảo công trạng, Phá Thiên Hoang lần đầu tới nổi giận chính mình, không khỏi có một ít ủy khuất. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 695 mời. Đồng thời đối với Lâm Mẫu càng không có gì tốt ánh mắt. Không sao bất quá, ta cảm thấy được ngươi chính là phải thật tốt dạy dỗ ngươi một ít người nhà. Lần này đụng phải là ta, lòng ta ngực cũng không có nhỏ như vậy, sẽ không bởi vì người một câu nói mà giận dữ. Nhưng là đối với những người khác ta không thể bảo đảm. Lâm Mẫu tùy ý liếc mắt nhìn, cái này rõ ràng chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Không chỉ là nuông chiều từ bé, hơn nữa xem ra tình thương còn có một chút thấp. Cũng đến như vậy trình độ còn không có thấy rõ sự tình sao? Còn nhìn không ra mình là gia gia của hắn, hoàn toàn không thể trêu vào một người tồn tại, lại còn dám đối với chính mình như thế càn rỡ. Nếu không phải hắn sẽ không so đo một phàm nhân đối với chính mình nói tới. Muốn là đụng phải một cái lòng dạ nhỏ hẹp luyện khí sĩ, phỏng chừng đã sớm một cái tát đối với nàng hô đến mặt lên đi. Ngươi, Lạc Thanh ở bản đồ chính giữa cũng là ngàn người bưng vạn người đuổi theo đại tiểu thư. Hồi nào thời điểm bị như vậy ủy khuất? Hồi nào thời điểm bị người khác giáo huấn như vậy? Hơn nữa xem ra hay lại là một cái tuổi tác không khác mình là mấy thiếu người tuổi trẻ giáo huấn. Không khỏi để cho nàng càng tức giận. Nếu không phải chiếu cố đến cũng ra ra mình ở chỗ này, nàng đã sớm đối với cái này thủ tử không khách khí. Nhưng là coi như mình ra ra ở chỗ này đối với cái này cái thủ tử mạo phạm, nàng cũng không thể tùy tiện nhìn xuống đi. Bằng không nàng sau này làm sao còn ở đế đô những quyền quý kia trong hội lăn lộn. Sẽ để cho nàng còn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm lại bị Lạc Độ một cái nghiêm nghị ánh mắt cho ngừng. Nàng từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không nhìn thấy ra ra mình đối với chính mình lộ ra như vậy ánh mắt. không khỏi có một ít tim đập dồn lên, cũng quên chính mình phải như thế nào mở miệng. Câm miệng cho ta, không tới ra trước không muốn nói với ta một câu nói. Lạc Độ ở một cái nghiêm nghị ánh mắt đem cháu gái của mình nghĩ tưởng nói một chút lời nói cho nhớ sau. Đồng thời trong bóng tối cảnh cáo nàng. Lạc Thanh từ nhỏ đến lớn ở nhà đều là bị nuông chiều từ bé, cho tới bây giờ không có bị bất luận kẻ nào khí. Dù là ở nhà đều là thập phân nghiêm lệ ra ra, cũng cho tới bây giờ không đối với chính mình phát giận. Từ nhỏ đến lớn đều là đem mình cho cưng chiều. Hồi nào thời điểm bị như vậy chửi rủa không khỏi có một ít ủy khuất, khóe mắt thượng cũng xuất hiện một gợn nước. Bất quá nàng còn là không dám nói gì nữa. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có thấy ra ra đối với chính mình tức giận như vậy. Coi như hắn ở ngốc tình thương thấp hơn cũng phát hiện sự tình một ít không đúng. Trước mắt cái này không để ý lệnh vua ở trước mặt mọi người thân xuyên áo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi tuyệt đối không đơn giản. Nếu không mình ra ra không sẽ đối với hắn cung kính như thế. Bằng không ra ra cũng sẽ không vì chính mình đối với hắn càn rỡ mà nổi giận chính mình. Nhưng là hắn tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít không nghĩ ra. Thiên hạ này còn có ai giá trị được ra ra mình cung kính như thế. Cho dù là kia hai nước quốc quân cũng không có như vậy tư cách đi. Người này rốt cuộc là thân phận như thế nào, mặc dù nội tâm chính giữa đang ở vô cùng suy đoán Lâm Mấu đến cùng là thân phận gì, nhưng là nàng nghe vẫn là từ Lạc Độ lời nói. Không có nói nữa bất kỳ lời nói. Nếu tiên sinh là nghĩ du lịch thế tục, không bằng liền tạm thời ở tại hạ Hàn Xá. Tại hạ có lẽ ở phía trước sinh trong mắt coi là không cái gì. Nhưng là ở nơi này thế tục chính giữa vẫn có như vậy một hai phần địa vị. Không biết tiên sinh ý như thế nào. Lạc Độ dùng nghiêm nghị ánh mắt ngăn lại cháu gái của mình, không nên nói nữa sau. Xoay đầu lại tiếp tục đối với đến Lâm Mấu nói. Hắn bây giờ đánh là nghĩ đưa cái này thần bí luyện khí sĩ trước mời vào trong nhà mình ở. Đang dò xét cái này luyện khí sĩ rốt cuộc là có cái gì dạng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 696 đáp ứng. Dù sao ở trong nhà mình, mình cũng có thể chiếm vào quyền chủ đạo. Trong nhà mình có thể đều là mình nhãn tuyến. Cái này thượng cổ luyện khí sĩ mọi cử động có thể trước tiên báo cho biết con mình. Mình cũng có thể ngay đầu tiên tới chế định kế hoạch bước kế tiếp. Nếu như cái này luyện khí sĩ thật nhưng mà như hắn từng nói, đi tới nơi này thế tục chính giữa du ngoạn một phen, đây cũng là coi là mình cũng liền rất chiêu đãi một phen. Coi như không có sao hảo người này cũng không có đắc tội. Nếu như cái này luyện tập thất thật ôm cái gì người không nhận ra tới lời nói, hắn cũng phải nghĩ tưởng kế hoạch bước kế tiếp như thế nào đem một cái luyện khí sĩ cho hoàn toàn ở lại chỗ này, mà không đem bất kỳ chân ngựa cho lộ ra đi. Bất quá những thứ này phải để cho cái này luyện khí sĩ vào ở trong nhà mình mới có thể chấp hành. Nếu để cho cái này luyện khí sĩ ở đến địa phương khác, như vậy tự mình tiến tới giám thì hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn cũng không có cho là mình trong phủ bồi dưỡng kia một ít nhân tài đặc thù có thể tùy tiện giám thị ra một cách luyện khí sĩ hành tung. Chính mình trong phủ kia một số người đều là một cách nghiêm chỉnh huấn luyện lính già đều là hết sức khó khăn. Huống chi là như vậy không giống với người thường luyện khí sĩ. Chỉ cần để cho luyện khí sĩ vào ở nhà mình làm chính mình, mới có mượn cớ làm cho mình kia một ít nhân tài đặc thù ăn mặc người làm tới hỏi dò hắn nhất cử nhất động. Ít nhất cái này so với ở bên ngoài giám thị luyện khí sĩ nhất cử nhất động muốn đáng tin nhiều. Vậy thì phiền toái Lâm Mấu cũng không có cự tuyệt. Hắn bây giờ ngược lại cũng không có địa phương gì có thể đi. Hơn nữa cái kia cái Hứa Như An nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao cũng phải muốn gặp gỡ vừa thấy. Ở tại nơi này cách bên phải trong tướng phủ nói không chừng cũng có kia một cái cơ hội. Dù sao đây cũng là ở nơi này thế tục chính giữa có thể cũng coi là dưới một người trên vạn người địa vị. Hơn nữa hắn lại nhìn ra thân phận của mình. Nghĩ tưởng đến chính mình chỉ cần nói lên như vậy yêu cầu, hữu tướng cũng khẳng định không dám không đáp ứng đi. Cho nên tạm thời ở tại người này trong nhà cũng vì thường bất khả. Lâm Mấu cũng không lo lắng người này sẽ đối với chính mình đùa bỡn cái gì tiểu hoa chiêu. ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, bất kỳ mưu kế đều là uổng phí. Người này cũng không phải là cùng mình cùng cấp bậc nhân vật, mà chính là một cách bình thường không thể phổ thông đi nữa người bình thường mà thôi. Một người bình thường vừa có thể đối với chính mình tạo thành cái dạng gì tổn thương, vừa có thể lại cái dạng gì thủ đoạn đi đối phó chính mình. Hơn nữa bây giờ đây chẳng qua là một người bình thường vị diện mà thôi. Trừ kia núp ở phía sau màn lực lượng có thể làm cho chính mình kiêng kỵ, thiên hạ này không có thứ gì lại để cho hắn có thể đủ coi ra gì. Không phiền toái, không phiền toái tiên sinh có thể đến chơi hàn xá rồng đến nhà tôm. Hữu tướng nghe Lâm Mấu lời nói sau, nhân sinh chính giữa cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ phải cái này người ở tại chính mình trong phủ, như vậy hết thảy liền dễ nói. Cũng làm cho mình thành công chiếm cứ quyền chủ động. Nghĩ đến đây chỉ có một đoạn thời gian bên trong, người này nhất cử nhất động là chạy thoát không chính mình ánh mắt. Tiên sinh mời, đây chính là tại Hạ Hàn Xá. Một nơi cao môn đại viện ra. Lạc Độ đầu tiên tại cháu gái của mình đỡ bên dưới đi xuống xe ngựa. Sau đó cung kính hướng về phía xe ngựa chính giữa người nói. Nhìn như vậy thủ nhà này đại viện kia một ít người làm trợn to cặp mắt. Hữu tướng hồi nào đối với người khách khí như vậy. Lại có người nào có thể có như vậy tư cách tiếp lấy hữu tướng cung kính như thế. Cho dù là đương kim kia một ít phong quân cũng không cần thiết để cho hữu tướng cung kính như thế đi. Cho dù là đại vương cũng sẽ không khiến hữu tướng như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 697 càng cảnh giác, nhưng là xe ngựa này chính giữa người. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đường hoàng tiếp nhận hữu tướng cung kính như thế. Lại chỉ ở xe ngựa chính giữa phát ra một tiếng nhàn nhạt ừ. Đây nếu là truyền đi lời nói tuyệt đối sẽ ở bản đồ này chính giữa phát sinh một trận động đất đi. Hữu tướng chưa từng trở nên như thế. Mà xe ngựa chính giữa người kia rốt cuộc là thân phận bực nào, lại dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ hắn còn cho là mình so với đương kim đại vương còn phải ngưu không được. Hai vị trông chừng đại môn người làm không khỏi mắt đối mắt, mắt. Sau đó trong nháy mắt cúi đầu, không dám nhìn nữa lần này tình cảnh. Bởi vì bọn họ biết, bất kể xe ngựa này chính giữa người rốt cuộc là thân phận bực nào, cũng không phải bọn họ hai cái này người làm có thể tùy tiện tính toán. Xuống người vẫn biết ít một chút cho thỏa đáng. Như vậy cũng mới có thể làm cho mình sống được lâu một chút. Lâm Mấu chậm rãi đi xuống xe ngựa. Đánh giá nơi này tình cảnh. Lạc Độ không hổ là đế quốc này dưới một người trên vạn người nhân vật. Từ hắn chỗ ở nhà liền có thể nhìn ra được căn này nhà mặc dù đang trong miệng hắn bị nói thành Hàn Xá. Nhưng là nếu thật là nhưng mà Hàn Xá lời nói, như vậy tại thiên hạ chính giữa phòng chừng không có mấy gian là nhà ở. Căn này nhà diện tích sẽ dùng sắp tới 100 mẫu đất. Chớ nói chi là tòa nhà này kia một ít đồ trang sức. Không thể nghi ngờ là thiên hạ chính giữa kia một ít chân quý vật phẩm. Nhân vật tầm thường cuối cùng cả đời cũng không khả năng thấy một mặt. Nhưng là ở nơi này lại hữu tướng Hàn Xá chính giữa lại tùy ý có thể thấy. Có thể tưởng tượng được, hữu tướng quyền quý sâu. Bất quá. Đây đối với Lâm Mấu mà nói hoàn toàn không tính là cái gì, trong này chân quý nhất cũng chẳng qua là phàm tục chính giữa một ít gì đó. Nhiều nhất bên trong ngậm như vậy một hai phần chân khí. Nhưng là, Lâm Mấu không gian chính giữa tùy tiện một cục đá đều phải so với tất cả mọi thứ cộng lại còn chân quý hơn. Cho nên, Lâm Mấu nhìn rất khó coi liếc mắt liền thẳng đi vào. Ra ra, người này đến cùng là thân phận gì, vì sao đáng giá ngươi đối với hắn như vậy cung kính? Chờ đến Lâm Mấu dẫn đầu đi sau khi đi vào, Lạc Thanh rốt cuộc không nhìn được chính mình nghi ngờ, ở ra ra mình bên tai nhẹ nhàng hỏi. Buổi tối lại nói, Lạc Độ cũng không có trước tiên đáp cháu gái của mình nhi vấn đề, mà là ở hắn trong tai thấp giọng phân phó nói. Sau đó bước nhanh đuổi theo Lâm Mấu bước chân. Hắn bây giờ còn phải thật tốt dẹp yên cái này thần bí luyện khí sĩ sự tình đây. Ít nhất không thể để cho cái này luyện khí sĩ có bất mãn ý địa phương. Tiên sinh, này gian phòng còn hài lòng. Như nếu có bất mãn ý địa phương xin cứ việc phân phó. Tại hạ lập tức cho tiên sinh đưa tới một gian sang trọng trong gian phòng. Lạc Độ không khỏi hướng về phía đứng ở trước mặt mình, từ đầu chí cuối liền không có gì dư thừa biểu tình Lâm Mấu hỏi. Hắn hoàn toàn từ nơi này luyện khí sĩ trên mặt, không nhìn ra có bất kỳ không đúng phương. Cũng cho tới bây giờ không có từ nơi này luyện khí sĩ ngay trong ánh mắt nhìn ra có bất kỳ muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn ra được đây là một cái thói quen đem tâm tình mình ẩn núp người. Hơn nữa còn đưa tới được cực kỳ hoàn mỹ. Người này tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối không phải kia một ít hạ đẳng luyện khí sĩ. Mà là cái loại này cực kỳ mạnh mẽ luyện khí sĩ. Thậm chí có khả năng sánh bằng ban đầu ở Tống Quốc kia một ít luyện khí sĩ. Không khỏi để cho Lạc Độ càng cảnh giác. Nhìn, mình muốn bố trí kế hoạch càng ngày càng khó thành công. Chỉ hy vọng người này đúng như hắn từng nói, nhưng mà đi tới nơi này thế tục du ngoạn đi. Chỉ hy vọng người này đối với hắn quốc gia cũng không có ác ý gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 698 gần đây biến hóa đa tạ. Bây giờ liền có thể, không cần lại thay đổi. Lâm Mấu hướng về phía Lạc Độ cười cười. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi người này dọc theo đường đi liền đối với chính mình 10 phần cung kính. Hơn nữa còn an bài cho mình dừng chân. Cũng không có tới không biết tự lượng sức mình chọc chính mình. Lâm Mấu tự nhiên cũng là đối hắn khách khí nói. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Chờ ở xuống hôm nay nghỉ dưỡng sức đi qua. Ngày mai mang tiên sinh tới du ngoạn đế đô đặc sắc. Lạc Độ thấy Lâm Mấu cũng không có lộ ra cái gì không ra thần sắc sau. Nhất thời thở phào một cái. Hắn trước khi tới còn lo lắng cho mình thế tục chính giữa đồ vật có hay không đối với cái này luyện khí sĩ khẩu vị đây, bất quá bây giờ nhìn lại cái này thần bí luyện khí sĩ vẫn là hết sức dễ nói chuyện. Chỉ cần mình không đi tùy tiện khiêu khích hắn. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không dễ dàng đối với tự mình động thủ. Đa tả Lâm Mấu một lần nữa nói cảm ơn một tiếng. Chuyện mà không có lại đi quản hắn khỉ gió. Mà là trực tiếp tiến vào phòng chính giữa. Đi tới nơi này trong thế tục tối quốc gia cường đại đế đô, hắn đi theo đều phải cảnh giác. Nghĩ đến, nơi này chắc cũng là kia núp ở phía sau màn lực lượng người, coi trọng nhất một trong những địa phương đi. Dù sao, đây chính là trong cuộc sống phồn hoa nhất địa phương. Nếu như Lâm Mấu là hắc thủ sau màn lời nói, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem nơi đây đem thả qua. Cho nên, Lâm Mấu ở chỗ này hành động thời điểm. Thì càng thêm phải khiêm tốn. Tuyệt đối không thể đưa tới kia núp ở phía sau màn tồn tại cảnh giác. Nhiều nhất cho là hắn cho là mình là xuất thế kia một ít luyện khí sĩ. Mà không phải từ ngoại giới tới một cường đại thánh nhân. Hy vọng người này không sẽ mang đến cho ta phiền toái gì chứ. Lâm Mấu thông qua thần thức liếc mắt nhìn rời đi Lạc Độ. Không muốn ở thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nhưng người này ngoài mặt khách khí với chính mình, nhưng là tại nội tâm chính giữa vẫn là âm thầm cảnh giác. Mặc dù mình cũng không lo lắng hắn sẽ đối với tự sử dụng cái gì thấp hèn thủ đoạn. Nhưng là hắn giàu gì cũng là bốn thủ đương bên trong đại đế mạnh nhất nước chính giữa hữu thừa tương. Cũng là dưới một người trên vạn người địa vị. Nếu như hắn cố ý nghĩ tưởng tìm cho mình một chút phiền toái lời nói. Như vậy đối với mình mà nói thật là có một chút phiền toái. Dù sao, hắn bây giờ còn là phải khiêm tốn làm việc. Nếu để cho cái này lão tiểu tử đem mình chân chính bình nước cho làm sau khi đi ra, như vậy coi như không tốt lắm. Coi là, nghĩ đến chỉ bằng người này cũng không thể khiến ta bộc lộ ra thực lực chân chính. Ngày mai gặp qua cái thế giới này vị kia hứa như an sau lại tính toán sau. Sau đó Lâm Mấu liền lắc đầu một cái. Cũng âm thầm nghĩ đến chính mình gần đây làm việc nhưng là càng ngày càng cảnh giác. Ở lúc trước thời điểm, như thế nào lại để ý như vậy người bình thường mang đến cho mình phiền toái, coi như những người bình thường này mang đến cho mình phiền toái. Cũng chẳng qua là chính mình tiện tay một cái tát sự tình. Nhưng là đi qua thượng một thế giới pháp tắc, đem mình án toán một cái, sau này chính mình liền càng ngày càng cảnh giác. Cho dù là đối mặt thực lực kém xa tít tắp chính mình cũng là đều tại thập phân cẩn thận cảnh giác. Như vậy biến hóa, Lâm Mấu cũng không nói lên được đến cùng là tốt hay là xấu. Từ hắn biến hóa phải cẩn thận cảnh giác sau. hắn làm việc pháp tắc trở nên bất đồng, có lẽ trong tương lai sẽ bỏ qua rất nhiều đối với hắn có dùng cái gì. Nhưng là tục thoại còn nói cẩn thận xử vạn niên thuyền. Để ý như vậy cảnh giác phía sau cũng có thể để cho hắn tránh thoát rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, như vậy biến hóa đến cùng tốt hay xấu, cũng chỉ có thể nhân cùng một vấn đề. Mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 699 Hạ Vương Đại Vương. Hữu tướng cầu kiến Hạ Vương phòng chính giữa. Đang xem đến từ Hạ Quốc các nơi đưa ra tấu chương Hạ Vương. Đột nhiên nghe được người hầu lời nói. Ô hữu tướng nhanh như vậy sẽ tới sao, mời hữu tướng vào đi. Hạ Vương nghe được người hầu lời nói sau, cũng không có kinh ngạc cái gì. Bởi vì tính toán thời gian, thay trời tuần thú hữu tướng cũng đoán chừng chính là khoảng thời gian này tới. Làm cho này thiên hạ đại đế mạnh nhất quốc vương hiện đang ở cung điện, vương công từ bên ngoài nhìn chính là vô cùng xa hoa. Một ít tại người bình thường cả đời chính giữa cũng không tưởng tượng nổi đồ vật tùy ý trải ở nơi này vương cung bên trong. Đuổi mắt nhìn đi tràn đầy kỳ chân dị bảo. Bất quá Hạ Vương phòng chính giữa nhưng là vô cùng tiết kiệm. Chỉ có một bộ bàn, một tấm ngự tỏa mà thôi. Trừ hai thứ đồ này cũng không có gì còn lại dư thừa vật phẩm. Bất quá, những thứ này gian phòng cũng là Hạ Quốc quyền lực tột cùng nhất địa phương. Bởi vì Hạ Vương vô thời vô khắc ở nơi này nhiều chút tiểu trong gian phòng phê chữa đến cả nước trên dưới đưa tới tấu chương. Mỗi khi gặp phải cái dạng gì chuyện lớn thời điểm, cũng cùng trong triều chư vị đại thần đi tới nơi này nhiều chút tiểu trong gian phòng nghị luận. Có thể nói, nhìn một người có hay không đứng ở quyền lực đỉnh phong, chính là nhìn người này có hay không tới đến căn này tiểu trong gian phòng nghỉ qua chuyện. Rất rõ ràng, coi như Hạ Quốc dưới một người, trên vạn người hữu thừa tương, là có tư cách đó đi tới nơi này nhiều chút tiểu trong gian phòng. Vi thần bái kiến đại vương. Lạc Độ được mời vào đại vương cung điện sau, không do dự, lập tức hướng về phía ngồi ở phía trên cái đó anh minh thần Vũ Vương cung kính bái nói. Lạc Khanh không cần đa lễ. Người đâu cho Lạc Khanh ngồi trên. Hạ Vương đối với cái này cách đối với hiệu quả vô cùng trung thành. Đem mình chọn đời tinh lực dùng để xây dựng Hạ Quốc lão thần. Vẫn là hết sức tử tế. Mà khi ban đầu nếu không phải là bởi vì vị này lão thần. Sức xẹp nghị luận của mọi người chính mình lại làm sao có thể an ổn ngồi ở đây cái vương tỏa trên. Nói không chừng đã sớm bị những thứ kia nghịch thần tặc tử cho ngũ mã phân thây. Lạc Khanh tới. Không biết dọc theo con đường này Lạc Khanh có thể có cái gì thú vị kiến thức. Đợi đến Lạc Độ sau khi ngồi xuống. Hạ Vương sắc mặt trên lộ ra một tia hiếu kỳ. Mặc dù hắn là thiên hạ này tôn quý nhất vương giả. Nhưng là hắn cũng có hắn buồn khổ. Hắn bình thường cũng chỉ có thể đợi ở nơi này thâm cung chính giữa. Căn không có bao nhiêu máy sẽ đi ra. Tự nhiên cũng kiến thức không đi ra bên ngoài kia một ít tình cảnh. Bất quá. Hắn tại nội tâm chính giữa đã âm thầm quyết định. Chỉ cần mình đem thiên hạ này nhất thống sau. Mình nhất định hồi yếu đến đã biết có chút lớn tốt nước sông đi một chút. Bằng không. Chính mình tân tân khổ khổ đánh hạ mảnh này thiên hạ. Căn không có xem qua chính mình liếc mắt địa phương. Kia còn có ý gì đại vương. Những thứ này đợi lát nữa sẽ cùng ngài nói ta đến đế đô thời điểm ở. Đế đô thành xuống gặp phải một cái luyện khí sĩ Lạc Độ cũng không có lập tức đáp Hạ Vương cảm thấy hứng thú vấn đề. Mà là dẫn đầu đem Lâm Mấu cho nói ra rất rõ ràng cái này luyện tập thất đi tới đế đô chuyện này rõ ràng nếu so với kia một ít ngoại giới tình cảnh trọng yếu hơn nhiều lắm. Hơn nữa đến bây giờ còn không có làm rõ ràng cái này luyện khí sĩ rốt cuộc là có cái gì. Cái gì luyện khí sĩ Hạ Vương nghe được Lạc Độ lời nói sau nhất thời kinh hãi. Luyện khí sĩ là toàn bộ thiên hạ toàn bộ vương thất một cái cấm kỵ. Bởi vì này một ít luyện khí là hình thức đi lên vô pháp vô thiên. Chưa bao giờ đem bọn họ một ít vương thất coi ra gì. Lúc trước, Tống Quốc quốc quân cũng chỉ là nhục nhã một vị luyện khí sĩ. Không ra ba tháng, Tống Quốc địa vị biến thành tám nước chính giữa rớt xuống ngàn trượng. Mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt liền tan thành mây khói. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 71 chương 700 Hạ Vương hai bất quá đi qua lúc ban đầu sau khi kinh ngạc. Hạ Vương giã lánh xuống dù sao. Hắn giàu gì cũng là thiên hạ này tôn quý nhất vương giả. Lập tức phải trở thành toàn bộ thiên hạ vương. Lại làm sao có thể biểu hiện như thế kinh hoàng mất đường đây nếu là hắn như vậy thái độ bị người khác truyền đi. Như vậy người trong thiên hạ đều sẽ tới trò cười hắn đi. Tới trò cười hắn đường đường Hạ Vương lại bị một cái chưa từng thấy qua luyện khí sĩ danh tiếng bị dọa cho phát sợ. Cho nên hắn ngay lập tức sẽ lạnh xuống hướng về phía Lạc Độ hỏi tên này luyện khí sĩ bây giờ đang ở nơi nào hắn cũng không có trước tiên liền hỏi Lạc Độ cái này luyện tập thất đi tới bản đồ chính giữa rốt cuộc là vị trí chuyện gì. Bởi vì hắn biết ở thời gian ngắn như vậy bên trong Lạc Độ là tuyệt đối không biết rõ. Cho nên hắn bây giờ muốn là trước tiên trưởng khống cái này luyện khí sĩ hành tung. Như vậy mới có thể ở nơi này luyện khí sĩ có cái gì lúc tốt hơn bố trí. Vi thần đã đem cái này luyện khí sĩ mang vi thần trong phủ. Đoạn này giờ sẽ nghĩ biện pháp đưa cái này luyện khí sĩ ở lại vi thần trong phủ. Tốt hỏi dò cái này luyện khí sĩ tin tức. Lạc Độ cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem hắn hành động cho nói ra được. Quả nhiên vẫn là Lạc Khanh có dự kiến trước. Nghe được Lạc Độ đã đem cái này luyện khí sĩ cho ổn định sau, Hạ Vương cũng không khỏi thở phào một cái. Chỉ phải cái này luyện tập thất nhất cử nhất động ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Bọn họ thì có lòng tin kia. Đưa cái này luyện khí sĩ đi tới đế đô chính giữa. Đến cùng có gì cho hỏi dò ra kia đoạn thời gian này liền phiền toái Lạc Khanh. Lạc Khanh cần phải hỏi dò đi ra cái này luyện khí sĩ rốt cuộc là có cái gì. Nếu như hắn chỉ là đơn thuần đi tới nơi này đế đô chính giữa du ngoạn một phen. Như vậy cô dĩ nhiên là hoan nghênh. Cô thậm chí có thể phái chuyên gia đến bồi bạn ở bên cạnh hắn. Nếu như hắn còn có khác lời nói. Hạ Vương ánh mắt hung ác. Coi như sắp thống ngự thiên Hạ Vương giả. Có quả quyết đoán dĩ nhiên là thiếu không. Cho dù là đối mặt một cái thần bí luyện khí sĩ, hắn cũng phải xuất ra như vậy quả quyết đoán ra nếu như cái này luyện tập thất thật có cái gì. Hoặc giả nói là đối với các quốc gia ôm có uy hiếp gì đi tới nơi này đế đô chính giữa. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép cái này luyện khí sĩ sống trên thế giới này. Dù là trong tương lai sẽ gặp phải luyện khí sĩ vây công. Cũng phải đem cái này luyện khí sĩ lưu lại nơi này cái đế đô chính giữa. Cô sắp nhất thống thiên hạ. Tụ tập toàn bộ thiên hạ lực lượng. Chẳng lẽ còn sợ mấy cái chính là luyện khí sĩ hay sao? Hạ Vương ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia kiên định. Còn có một tia cao ngạo. Hắn tức sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ vương. Làm sao có thể sợ kia một ít thần bí luyện khí sĩ. Dù là kia một ít thần bí luyện khí sĩ cường đại đi nữa. Hắn cũng muốn cùng bọn họ chống lại như vậy một lượng lần. Coi như mình không là đối thủ của bọn họ. Cũng phải nhường bọn họ biết. Thế tục chính giữa địa vị cũng không phải tốt như vậy chọc. Hắn không phải là ban đầu cách đó Tống quốc quân. Hạ quốc cũng không phải giống như Tống quốc như vậy mềm yếu vô lực. Ở nơi này thời gian 7 năm chính giữa. Hắn Hạ quốc thiết kỵ. Nhưng là đạp biến thiên hạ này toàn bộ quốc gia. Thiên hạ này toàn bộ quốc gia đều tại hắn xuống thiết kỷ trước mặt thấp kém cao ngạo đầu. Như thế nào lại sợ kia một ít chính là luyện khí sĩ. Sắc trời đã tối, lão thần liền cáo lui trước. Lão thần còn phải đến nhà ổn định cái đó luyện khí sĩ. Để tránh cái đó luyện khí sĩ sinh ra cái gì nghi ngờ Lạc Đậu ngẩng đầu nhìn phía ngoài một chút không trung. Phát hiện toàn bộ sắc trời đã đêm đen không khỏi hướng về phía Hạ Vương cáo từ.